Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 916, nhanh sùng bái lên trời. Nghe được đi ngang qua hai cái tu sĩ nghị luận, Hòa Ung Nguyệt trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Mặc dù Dương Chân không phải một cái xúc động người, thế nhưng là Dương Chân vọng động, thật là có điểm để cho người ta lo lắng, mà lại lấy Dương Chân tính cách, nói không chừng thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Bên cạnh Tiện Mèo đang cùng Tao Gà đánh nhau, nghe nói như thế sau đó, hai người cùng nhau ngừng lại, một mặt mộng liếc nhau, nhìn cách đó không xa vô biên vô tận kinh khủng hồng câu. Tự lẩm bẩm, ai ôi, Dương tiểu tử thật đúng là bỗng nhiên một nhóm. Loại vật này cũng dám xông vào. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên thả người mà ra, hướng về kia hai cái tu sĩ phóng đi. Ba người nói chuyện với nhau một lát, trên mặt của Hàn Yên Nhi liền lộ ra thần sắc cổ quái. Chừng hai mắt, hai cái kia tu sĩ vội vàng lộn nhào chạy, trở lại phi chu bên trên. Hàn Yên Nhi tức giận dậm chân, nhìn đây đám người một mặt mờ mịt. Hòa U Nguyệt tò mò hỏi, muội muội vì sao như vậy tức giận? Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, tức giận nói, truyền ngôn không thể tin, làm sao những người này mỗi một cái đều là như vậy? Không phải tận mắt nhìn đến sự tình, truyền đến truyền đi càng ngày càng không hợp thói thường. Thế nào đây là? Phong Vô Nhai đi vào Hàn Yên Nhi bên người, một mặt kinh ngạc hỏi, Dương tiểu hữu thật tiến nhập thiên địa hồng câu bên trong. Lão phu nghe nói, cái này thiên địa hồng câu có thể đưa tới thiên địa dung truyền. Cũng không phải Dương tiểu hữu có thể xông vào. Hàn Yên Nhi thần sắc đọng lại, dậm chân, nói ra, vừa rồi hai người kia, bọn hắn nói Dương Chân bị đạo lữ vứt bỏ, nghĩ quyển, vì xông vào trong khe đỏ mặt tìm chết. Thế mà đem một cái muốn cứu thiên tượng kỳ của hắn cường giả cho đánh cho một trận. Đám người nghe, được sau đó, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Tiện Mèo càng là cười ha ha, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Gian nan nói ra, đem thiên tượng kỳ cường giả đánh cho một trận. Bản tôn còn cảm thấy có khả năng bị đạo lữ vứt bỏ. Nói tiểu tử này có đạo lữ một dạng. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người cùng nhau trừng Tiện Mèo một chút, Tiện Mèo trên người mèo đều nổ, vội vàng nói, các ngươi không cần lo lắng, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Dương Chân tiểu tử kia quỷ tinh, hắn há có thể không biết mình sau khi đi vào liền không ra được. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nói ra, lấy tính cách của hắn, sự tình gì làm không được, nói không chừng trên nửa đường thật gặp sự tình gì, một đầu liền đụng vào rồi, sau khi đi vào mới phát hiện không ra được, càng nói càng là lo lắng. Hàn Yên Nhi nhìn cái kia thiên địa hồng câu một chút, nói ra, không được, ta phải tiến. Lời này nghe được chung quanh một đám người giật nảy mình. Ngũ Luân Thiên Tôn vội vàng nói, không thể. Lão phu đều không dám tùy tiện tiến vào thiên địa hồng câu bên trong. Các ngươi đi vào, đừng nói tìm Dương Chân rồi, chính mình cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Nói đến đây, Phong Vô Nhai cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi hai cái trước đừng có gấp, Dương Chân nhất định gặp chuyện gì khẩn cấp, nếu không sẽ không một thân một mình ngày đêm đi đường đi vào U Châu Đại Lục. Hoa U Uyệt nhẹ gật đầu, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay nói ra, muội muội an tâm chớ vội, Thượng Nguyên Tông chính là tại U Châu Đại Lục, nói không chừng Dương Chân lo lắng Thượng Nguyên Tông an nguy, lúc này mới sốt ruột chạy đến, chúng ta trước tìm một chút hắn, nếu như thật sự là tìm không thấy, tỷ tỷ và ngươi đi vào chung. Hàn Yên Nhi sững sờ, nhìn xem Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ, hai chúng ta không thể đều đi vào. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc xuống, một bên tiện mèo trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Tự lẩm bẩm, móa nó, Dương tiểu tử đời trước đến cùng làm cái gì đại công đức, lại có thể đồng thời đạt được hai người kia yêu ái. Dương Chân một cái to lớn vô cùng hắt xì đánh ra, vuốt vuốt cái mũi, hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, tự lẩm bẩm, vóc người soái chính là nhận người nhớ thương. Vừa rồi cái kia chòm râu dài mặc dù đầu óc có chút vấn đề, bất quá thân pháp tốc độ coi như có thể. Nếu như Dương Chân biết Nguyên Bảo Thiên Tôn thân pháp tốc độ tại chính xác tu chân thế giới chỉ sợ đều tìm không ra mấy người có thể đuổi theo kịp, khẳng định sẽ càng thêm đắc ý. Chỉ là Dương Chân hiện tại trong lòng chứa Thượng Nguyên Tông, nơi nào có tâm tư cùng những người này chậm trễ thời gian. Trên đường đi đều đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại có điểm tìm không thấy đường cảm giác. Kỳ thật Dương Chân tại Thượng Nguyên Tông cũng không có ngốc quá lâu thời gian, giúp đại sư tỷ Liễu Nhược Ngưng làm xong sự tình, liền tham gia U Châu đại hội rồi. Chuyến đi này liền không có làm sao trở về qua. Dương Chân đối Bạch Vân Sơn cảnh vật chung quanh nhận biết, hay là lần trước trở về thời điểm, như hôm nay đại biến dạng, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm. Thậm chí Dương Chân cũng không biết còn có thể hay không tìm tới Thượng Nguyên Tông. Nghĩ tới đây, Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung kinh khủng hư không hồng câu, tâm tư dần dần trầm xuống. Tu chân thế giới tu sĩ phần lớn thuận thiên mà làm, thật sự là trời xanh không độ người, thiên địa tức giận phía dưới, quản ngươi là hóa thần kỳ tu vi hay là chu thiên kỳ tu vi, một cái thiên phạt hạ xuống, người bình thường liền khó có thể chịu đựng, mà đại hoang thế giới chỉ sợ bất đồng. Không nói yêu thần lĩnh có được công pháp nghịch thiên, chính là ma tông những người này phần lớn đều là thiên địa không dung tồn tại, đến bây giờ cũng sống rất tốt, thậm chí còn có thể khắp nơi tuyên dương tông nghĩa, phát triển tín đồ, thu thập niệm lực, bởi vậy có thể thấy được, cái này lão tặc thiên cũng không phải vật gì tốt, hiếp yếu sợ mạnh vô cùng. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tại Dương Chân đỉnh đầu xuất hiện một cái sấm sét giữa trời quang, dọa đến Dương Chân hai cái chân đều là khẽ run rẩy. Cũng không phải Dương Chân sợ cái gì đồ bỏ thiên phạt, thật sự là thiên địa này hồng câu quá mức kinh khủng, mà lại không gian chung quanh không phải rất ổn định, trời mới biết thiên địa này hồng câu có thể hay không ầm ầm lập tức phi tốc khuếch trương. Nếu nói như vậy, Dương Chân chính là tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng không gian sụp đổ. Dương Chân vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, không mắng lão thiên rồi, chỉ là nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Thượng Nguyên Tông một mực tuân theo tu chân thế giới tu luyện pháp tắc, an phận thủ thường, nếu như cái này cũng bị mơ mơ hồ hồ gạt bỏ lời nói, Dương Chân nói không chừng dưới cơn nóng giận, đích thực đem lão tặc thiên cho đâm cho lỗ thủng. Dương Chân đang oán thầm, chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Hiển nhiên có người bản thân bị trọng thương. Nơi này, bây giờ ai còn dám đến nơi này? Dương Chân một mặt cổ quái đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền thấy được một cái tiểu tử trẻ tuổi, đang máu me khắp người hướng về thiên địa hồng câu phóng đi. Tiểu tử này mới bất quá là độ kiếp kỳ tu vi, cũng dám xông vào thiên địa hồng câu. Đừng nói xông vào có thể hay không còn sống đi ra, thiếu niên này tu vi thật sự là quá thấp, liền tới gần đều không đến gần được. Một khi tới gần thiên địa hồng câu phạm vi, liền oanh một tiếng bị một tia chớp quất vào trên thân, lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Dương Chân thậm chí có thể ngửi được một tia nướng thịt hương vị. Dương Chân nhìn đây thú vị, thật lâu không có nhìn thấy như thế thô bạo thiếu niên rồi. Dứt khoát ngồi giữa không trung nhìn một hồi, cái này trên mặt thiếu niên lóe ra cương nghị thần sắc, là Dương Chân qua nhiều năm như vậy nhìn thấy qua vô cùng tàn nhẫn nhất một cái tiểu gia hỏa. So Dương Chân nhỏ mấy tuổi, lại thô bạo nhường Dương Chân đều hơi kinh ngạc. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc lôi đình truyền đến, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi xà đâm vào thiếu niên trên thân. Lập tức đem thiếu niên đụng bay đi ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Thiếu niên phát ra một tiếng kêu rên, đi lại tập tễnh đứng lên, vãng thân thượng lau một chút dược cao, liền xem như tải bôi lên trong quá trình, cũng đều nhìn chòng chọc vào cái kia để cho người ta dùng mình thiên địa hồng câu. Sau đó, thiếu niên giống như khôi phục lại, thả người cướp động ở giữa, oanh một tiếng hướng về thiên địa hồng câu đánh tới. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem người thiếu niên trước mắt này thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, lần lượt hướng về thiên địa hồng câu phóng đi, đến cuối cùng kêu thảm đều kêu không được rồi, một mực hừ hừ bò lên, liền dược cao đều sức xong, dứt khoát từng bước một hướng về thiên địa hồng câu bò đi, bò bò, liền nằm dạp trên mặt đất bất động rồi. Lấy thiếu niên trước mắt trạng thái, lại tới gần thiên địa hồng câu lời nói, không cần phải nói cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi long rồi. Chính là một đầu lớn bằng ngón cái lôi xà, cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Dương Chân trong lòng hơi động, vừa muốn thả người xuống dưới, bỗng nhiên thần sắc sững sờ, kinh ngạc hướng về cách đó không xa nhìn lại, một bóng người xinh đẹp tay áo liệt liệt hướng về bên này vọt tới, nhìn thấy thiếu niên sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, cơ hồ lộn nhào vọt tới thiếu niên bên người. Dương Trần ngươi thế nào? Thiếu nữ nhìn qua cùng Dương Chân niên kỷ không kém bao nhiêu. Nhìn thấy được xưng Dương Trần thiếu niên máu me khắp người, gần như sắp mất máu quá nhiều mà chết rồi, trên mặt lóe ra thần sắc lo lắng. Cũng không đoái hoài tới trên người thiếu niên vết máu. Một tay lấy thiếu niên bế lên. Từ trong ngực run run rẩy rẩy lấy ra một viên đan dược tới đút cho thiếu niên. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhiều như vậy tiền bối mới nói. Đừng nói là độ kiếp kỳ. Chính là hóa thần kỳ cường giả đều không dám tùy tiện đến gần thiên địa hồng câu. Ngươi vẫn còn muốn xông vào. Coi như ngươi xông vào thì phải làm thế nào đây? Thiếu niên chậm rãi tỉnh lại, thấy thiếu nữ dáng vẻ, nhếch miệng cười một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Dương Chân nhìn đây thú vị, tiểu gia hỏa này cũng là bên trong cao thủ a, đều đến lúc này rồi, vẫn không quên vẩy một cái. Cái kia sư tỷ trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. Nói ra đừng muốn nói bậy, sư tỷ biết ngươi lo lắng tông môn an nguy, thế nhưng là loại thiên địa này lực lượng, không phải chúng ta có thể chống lại, trừ phi Dương sư huynh trở về. Nghe được Dương sư huynh cái từ này, Dương Chân cùng Dương Trần hai người trên mặt cùng nhau nhất biến. Dương Trần trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn, giãy giụa lấy đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt. Cách đó không xa thiên địa hồng câu nói ra. Ta biết, Dương sư huynh sau khi trở về, nhất định có thể mở ra thiên địa này hồng câu, đem tông môn cứu ra. Sư tỷ trừng hai mắt, nói ra, ngươi có thể không nên nói bậy. Đừng nói là Dương sư huynh rồi, chính là những hóa thần kỳ kia cường giả tới, cũng không nhất định dám vào đi, coi như Dương sư huynh thật tới. Ngươi cũng không cho ở trước mặt Dương sư huynh nói bậy. Có nghe hay không? Dương Trần nhếch miệng, nhìn thấy sư tỷ lại là trừng hai mắt, vội vàng nói, ta đã biết, sư tỷ, ta sẽ không ở trước mặt Dương sư huynh nói bậy. Lại nói hiện tại liền liền trưởng môn sư tôn cũng không biết Dương sư huynh người ở chỗ nào. Hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghe nói như thế, sư tỷ thần sắc một trận ảm đạm, thở dài một tiếng, nói ra, tốt, nghe sư tỷ lời nói, về trước đi tu dưỡng, sau này không muốn một người tự tiện hành động, hiện tại còn không có bất kỳ người nào biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tông môn cũng không nhất định có việc. Dương Trần thở dài một tiếng, nhìn thật sâu một chút thiên địa hồng câu, tự lẩm bẩm, hy vọng như thế đi. Dương Trần tại hai người trên đỉnh đầu nghe được một trận hiếu kỳ. U Châu đại lục bên trên, lúc nào lại ra như thế một cái Dương sư huynh? Nghe được hai người nói chuyện, nhìn ra được, hai người đối bọn hắn trong miệng Dương sư huynh, đều nhanh sùng bái lên trời. Mẹ nó, có như thế hai cái tiểu tử khả ái làm mê đệ. Hẳn là một chuyện rất thoải mái, thật hâm mộ cái này, Dương sư huynh. Hắn lại không được, khắp nơi đều là hận không thể bóp chết hắn người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,